Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1760. Chương 1760. Bá Long Quy. Bạch Vũ Chiết tâm thần căng cứng, toàn bộ đầu đều cảm giác sắp nổ tung. Hắn cách đầu này thực tế quá gần một chút, ngay tại bên cạnh hắn a. Cũng may mắn không phải ngay phía trước, nếu không đầu này vừa vươn ra, Bạch Vũ Chiết đoán chừng liền đã phải tao ương. Hắn chỉ tới kịp nhìn thoáng qua đầu này bộ dáng, cũng không đoái hoài tới trong lòng có cỡ nào chấn kinh. Sau đó quay người co cẳng liền chạy. Thậm chí Bạch Vũ Chiết ngay cả ẩn thân cái hiệu quả này cũng lập tức cho hủy bỏ, bởi vì đã vô dụng. Cái này quái vật khổng lồ đột nhiên tỉnh lại, phát ra gầm lên giận dữ, hiển nhiên là phát hiện 10 vạn năm ô xuyên không thấy. Hắn ngay tại bên cạnh, dùng cái này rùa đen thực lực, tùy tiện xuất thủ càn quét một chút đều có thể ngay lập tức phát hiện hắn, cho nên không có ý nghĩa. Bạch Vũ Chiết một bên phi nước đại, một bên cũng khó nén trong lòng rung động. Hắn tựa hồ nhớ tới có như thế một loại cường đại chủng loại. Cái đồ chơi này danh tự phải gọi Bá Long Quy. Nó kia to lớn đầu, hoàn toàn chính là hình rồng. Từ cái này có thể nhìn ra, trên thân chính mình không ít long tộc huyết mạch, mà lại thực lực này cũng tuyệt đối sẽ không so Á Long kém. Nhưng là, tại Bạch Vũ Chiết nhận biết bên trong, Bá Long Quy tựa hồ cũng không có thân thể cao lớn như vậy a. Đây là biến dị vẫn là thế nào? Đương nhiên, hắn hiện tại không có tâm tư suy nghĩ nhiều như vậy. Tranh thủ thời gian thoát khỏi cái này quái vật khổng lồ mới là thật. Đừng nhìn Bá Long Quy kia hình thể vô cùng khổng lồ, nhưng phản ứng lại tuyệt không chậm, ngay lập tức liền đã phát hiện Bạch Vũ Chiết. Tự nhiên cũng biết 10 vạn năm ô xuyên chính là bị cái này nhân loại cho đào đi. Giống, một tiếng vô cùng vang dội giống lên một tiếng lần nữa truyền đến. Đừng nhìn nó là long đầu, nhưng trên thực tế tiếng kêu cùng long cũng không giống nhau. Trong thanh âm mang theo một loại hơi khàn khàn, còn có xé rách cảm giác. Trong lúc nhất thời, chung quanh bụi đất tung bay, đại địa rạn nứt, cả mảnh trời đều nhanh muốn sụp đổ xuống. Đương nhiên, Bá Long Quy cũng không phải như thế giống một tiếng thì thôi. Cái kia khổng lồ vô cùng thân thể đột nhiên vọt tới, hữu chân trước duỗi ra, hung hăng chụp về phía Bạch Vũ Chiết. Động tác của nó nhìn không nhanh, nhưng lớn như thế thân thể, tùy tiện vượt một bước đoán chừng đều có hơn ngàn mét đâu. Chậm nữa cũng không thể chậm đi đâu. Cái kia khổng lồ chân trước quả thực chính là một tòa nhà phòng. Đối Bạch Vũ Chiết vào đầu chụp được, khí thế vô cùng hùng hồn, so với một tòa núi cao đè xuống đầu cũng còn muốn nặng nề. Dù là Bạch Vũ Chiết tốc độ chạy trốn đã rất nhanh, nhưng vẫn như cũ còn tại công kích của nó phạm vi bên trong. Bạch Vũ Chiết hơi ngẩng đầu nhìn lên, liền cảm giác cả bầu trời đều u ám xuống dưới. Cự trảo kia tại trong tầm mắt của hắn không ngừng phóng đại, bàng bạc, nặng nề, thậm chí cuồng bạo áp lực bỗng nhiên gia tăng. Chạy không ra được, Bạch Vũ Chiết ngay lập tức phán đoán, dùng tốc độ của hắn trong thời gian ngắn như vậy đã rất khó chạy ra một chảo này phạm vi công kích. Trừ phi là hắn thi triển long sĩ đầu cùng thần long phụ thể, lại dùng long du thiên hạ thân pháp, cái kia ngược lại là có thể chạy ra ngoài. Nhưng là kia mấy chiêu thi triển tốc độ lại nhanh, cũng căn bản không kịp. Mà lại thần long phụ thể còn tốt, dù sao hạn chế không lớn bao nhiêu. Long sĩ đầu đây chính là có thời gian hạn định, 2 phút hiệu quả trôi qua về sau, mặc dù không có suy yếu kỳ, nhưng là trong thời gian ngắn nhưng cũng đã không cách nào lần nữa thi triển. Cho nên, một chiêu này Bạch Vũ Chiết đều là cẩn thận sử dụng. Trừ phi là đến thời khắc mấu chốt, không phải tuyệt không tùy tiện thi triển. Làm sao bây giờ? Bạch Vũ Chiết trong óc nhanh chóng suy nghĩ các loại phương pháp.